Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 59, New York, gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì xảy ra với Ken vậy? Nguyệt vừa lo lắng vừa hốt hoảng khi thấy trên người hắn đẫm máu. Bị chém, có chữa trị được không? Nó lạnh lùng nói, có, nhưng quá trình khá khó khăn vì ở đây cũng không có thiết bị tiên tiến. Lam nói, tôi, Moon, Sun, chị Windy và anh Nam từng đạt bằng về chuyên môn y thuật nên có thể giúp. Nó lạnh lùng nói, đôi mắt toát lên sự lo lắng, âu lo. Được, những người còn lại làm ơn đi ra ngoài để trưng tôi tiến hành phẫu thuật. Nguyệt và Lam đồng thanh, thế là Kim, Win, Cherry, cậu anh, Lily đi ra ngoài. Không biết phẫu thuật sẽ thành công không nữa. Lily lo lắng, nếu cô lo lắng cho hắn thì cũng được nhưng đừng có vượt xa tình cảm bạn bè. Cherry đôi mắt lạnh lùng. Lily cúi gầm mặt xuống vài ghi ớt nước mắt lăn trên má nhưng ai cũng đang lo lắng cho hắn nên cũng không để tâm lắm. 1:30 trôi qua. Đã nửa canh giờ rồi mà sao cánh cửa vẫn đóng lại không hề có ý định mở ra. Bỗng có một đoàn quân giống như cận vệ của hoàng gia chạy lại nói. Chúng tôi đang truy nã Vương Gia Huy và Mộc Liên Hoa vì đã ám sát thái tử. Nếu thấy hãy thông báo cho chúng tôi, ai thấy sẽ được thưởng $100, đơn vị tiền tệ của Canada. Được, trong lòng cả bọn có chút bất an. À mà sao cánh cửa kia lại đóng chặt thế? Quân lính tò mò định mở cửa cả bọn cũng không làm được gì sợ quân lính nghi ngờ. Bỗng có một bé gái bước ra và nói, mẹ cháu bị bệnh đậu mùa nên các chú không nên vào đâu. Không sẽ bị lây bệnh đó. Đậu mùa á, vậy thôi chú đi đây. Quân lính hoảng hốt chạy đi. Cảm ơn em, Cherry cười hiền hậu, dạ, không có gì đâu ạ, cô bé cười tươi. Nhưng cô bé bước ra từ phòng phẫu thuật, lẽ nào em thấy rồi? Cậu hoảng hốt, ha ha, em thấy nhiều rồi ạ vì em từng sống với ông nội. Ông là một bác sĩ, em cũng ước mơ trở thành bác sĩ. Cô bé cười tươi, nhưng nếu còn nhỏ tuổi này mà nhìn thấy anh sợ một phần ao sẽ bị ảnh hưởng đến em. Anh lo lắng, không sao đâu, cô bé cười trừ, mà từ lúc gặp em sao chị không thấy bố mẹ của em đâu. Lily nói, bố mẹ em qua đời rồi. Cô bé nhắc đến đó thì nức lên. NV mới, A Giao, Tiểu Giao, 10 tuổi, dễ thương, hiền lành biết phân biệt đúng sai. Ước mơ trở thành bác sĩ. Bố mẹ đã qua đời cách đây 3 năm. Lúc ba mẹ mới chết thì ở với người thân duy nhất là ông nội của mình sau rồi ông cũng mất nên trở về làng cũ. Làng cũ không có ai ở nữa nên được một bác dẫn về làng mới. Tiểu Giao, em có muốn cùng chị và mọi người về Việt Nam không? Anh chị sẽ giúp em trở thành một bác sĩ tài giỏi. Cherry cầm tay cô bé tên Tiểu Giao rồi cười. Dạ có ạ, em thích lắm. A Giao gật đầu thích thú. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Gia Nghi bước ra khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đồ đầy máu. Josh, anh mau gọi trực thăng mau. Ken cần đến New York. Mau lên, được. Josh gật đầu rồi gọi. Không lâu sau có một chiếc trực thăng đáp cánh xuống gần nhà A Giao khiến dân làng tò mò xốn xáo chạy ra. Quan lính thấy vậy cũng chạy lại và nói. Đây là gì? Đám quân lính hung dữ giơ thẳng mũi giáo trước mặt cả bọn. Chúng tôi không có thời gian giải thích, nếu các người còn ngăn cản thì bọn ta sẽ không khách đâu. Cả bọn chuẩn bị thế võ. A Giao, em nói mọi người mau lên trực thăng đi, anh chị sẽ giải quyết bọn quân lính. Si nói, vâng, nói rồi A Giao chạy vào nhà thông báo cho tụi nó. Nó bế hắn rồi chạy thật nhanh lên trực thăng. Windy, Nam, Nguyệt, Lam, Moon, Sun cũng chạy theo. Nó cùng Nguyệt Lam chữa trị cho hắn còn những người còn lại rút súng ra để tấn công. gocchuyenaudio.com. Vì chưa từng thấy súng nên quân lính khá sợ hãi rồi càng ngày càng lùi lại. Nhân lúc đó bọn nó chạy lại xe. Tuế Hà bế Phốc A Giao lên ngang vai rồi nhảy lên trực thăng. Khách trương.